Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2500, Hệ Thống Nhiệm Vụ 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt khổ bức vẫn là chính mình. Linh Chi sầu đến không biết nên làm thế nào mới tốt. Hầu hạ Ninh Thư nằm ngủ. Sau đó chính mình gác đêm. Một đêm Ninh Thư cũng nghe được Linh Chi than thở. Nàng đều không nóng nảy. Người bên cạnh đều gấp đến độ không được rồi. Giống như không có sinh con đời này liền phế đi. Sáng sớm đi cho lão phu nhân thỉnh an. Lão phu nhân đang dùng đồ ăn sáng. Xinh đẹp Yên Di Nương ở bên cạnh hầu hạ. Cho lão phu nhân gấp thức ăn. Một ngày ba bữa hầu hạ ở bên người. Buổi tối còn có gác đêm. Cho lão phu nhân bưng trà đổ nước. Lão phu nhân muốn xúc miệng, muốn phun đàm, nàng còn phải bưng ống nhổ tiến đến lão phu nhân trước mặt. Nghe lão phu nhân theo trong cổ họng ùng ục phun ra một cục đờm đặc đến. Buồn, nôn đến không muốn không muốn. Yên Di Nương nhưng cho tới bây giờ hay không gặp loại chuyện này. Từ khi khóa lại hệ thống, tất cả nam nhân đều đem hắn đặt ở lòng bàn tay trong. Yên Di Nương đem bất mãn áp lực dưới đáy lòng. Chỉ muốn nhận được những nam nhân này năng lượng. Nhưng không có nghĩ tới những này hậu viện nữ nhân cả. Ngày lục đục với nhau. Không có hiện đại vị diện dễ chịu. Hiện đại vị diện dù sao cũng là tự do. Cổ đại vị diện chính là như vậy phiền. Hết lần này tới lần khác cổ đại vị diện. Những hoàng đế này quý tộc năng lượng lại là nhất dư thừa. Yên Di Nương trong lòng quả thực hoa cẩu. Cái này lão thái thái luôn là như vậy hành hạ người. Ninh Thư khéo léo cùng lão phu nhân hành lễ. Nhìn thoáng qua Yên Di Nương. Vừa nghĩ tới Yên Di Nương thân thể trong là một người nam nhân. Hơn nữa theo hành vi cử chỉ đến xem. Hoàn toàn chính là nữ nhân. Không nghĩ tới là một người nam nhân. Xem ra là xuyên qua giới kẻ già đời nha. Tựa như nàng biến thành nam nhân, cũng sẽ làm cho người ta nhìn không ra dị dạng đồng dạng. Yên Di Nương cảm thấy Ninh Thư ánh mắt, kiều mị cho Ninh Thư hành lễ. Lão phu nhân vừa nhìn hắn cử chỉ, lập tức đen mặt, có lẽ nam nhân thích như vậy kiều mị dáng vẻ. Nhưng là nơi này không có nam nhân, nữ nhân thật đúng là không quen nhìn bộ dáng này. Người ăn xong sao? Lão phu nhân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư cười híp mắt nói. Cháu dâu ăn xong. Cháu dâu tới là có chuyện cùng. Lão phu nhân nói. Lão phu nhân nhìn thoáng qua Yên Di Nương. Hỏi. Là nàng đến a? Ninh Thư nói. Lão phu nhân. Cháu dâu. Nói nhìn lướt qua Yên Di Nương. Lão phu nhân tuổi tác còn tại đó. Tiểu bối muốn đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Không thể minh bạch hơn được nữa. Muốn người trở về, để bọn hắn chính mình, đến muốn, khuyến khích nữ nhân tới muốn người, như cái gì lời nói. Ngay trước Yên Di Nương trước mặt, lão phu nhân cũng không có chút nào khách, khí, nhưng là Yên Di Nương không có chút nào quan tâm, đợi đến năng lượng đầy. Sao, trực tiếp liền rời đi, thế giới này người có thể đem hắn làm sao? Cậy già lên mặt tại hắn nơi này căn bản không có tác dụng gì. Ninh Thư cười ngượng ngùng. Không phải thế tử làm cháu dâu đến. Là thế tử. Không có người hầu hạ. Cháu dâu nghĩ đến làm Yên Di Nương trở về. Lão phu nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người liền không thể hầu hạ thế tử rồi. Cưới một người xuẩn cháu dâu. Tuổi đã cao còn muốn quan tâm. Quả thực muốn. Mạng già. Lâm già trong nhà còn chui ra một cái hồ mị tử. Câu đến không có luân lý. Cương thường. Chuyện này nếu là truyền đi giống kiểu gì. Hầu gia còn có làm hay không. Đây là truyền đến thiên gia trong lỗ tai. Chắc là phải bị phế tước vị. Tuổi đã. Cao liền nữ sắc đều chống cự không được. Lão phu nhân đối tôn tử còn tha thứ một chút. Đối với chính mình nhi tử gọi là. Một cái thất vọng. Vẫn là đoạt nhi tử trong phòng người. Mất mặt không mất mặt. Ninh Thư co đầu rút cổ lấy cổ, nhỏ giọng nói, cháu dâu sợ chiếu cố không tốt, thế tử càng thích Yên Di Nương, cho nên liếm láp mặt cùng lão phu nhân, đến muốn người. Yên Di Nương trong lòng hơi kinh ngạc. Này nữ tử thời cổ đại vị diện cũng quá hiền lành đi, lúc này còn muốn thay trượng phu muốn người. Chậc chậc, cổ đại những nam nhân này chính là tốt số. Tất nhiên cái này cũng cùng nam nhân là nhất gia chi chủ. Nữ nhân cơ bản sẽ không đi ra ngoài công tác có quan hệ, không có nguồn kinh tế. Muốn sinh tồn liền phải thỏa hiệp, liền phải ngoan, ngoãn phục tùng. Được rồi, thế tử muốn để ngươi đến muốn người. Ngươi trực tiếp làm hắn tới. Tìm ta cái lão bà tử này. Lão phu nhân mặt đen đuổi Ninh Thư đi. Còn có, Ninh Thư nhanh lên quay đầu nghe lão phu nhân có dặn dò gì. Rửa tay lắng nghe, người bà lại hướng thế tử trong phòng nhét người. Người tới trước nói cho. Ta qua xem qua. Đúng, cháu dâu nhớ kỹ. Không nghĩ tới còn chiếm được thượng phương bảo kiếm. Nha, đoán chừng là hầu gia phu nhân lần này nhét người. Liền lấp như vậy một cái tai họa, làm lão phu nhân trong lòng phi thường bất mãn. Cũng là xuẩn, đây đều là cái gì ánh mắt, hại nhi tử lại hại chính mình trượng phu. Theo lão phu nhân sân ra tới, Ninh Thư liền đến hầu gia phu nhân sân. Theo té xỉu sau, hầu gia phu nhân tinh thần liền không tốt, hiển nhiên là tức giận đến không được, khi chính mình có làm được cái gì. Hiện tại chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực đối phó ngoại lai linh hồn. Hiện tại tổng không có đem không thể chuyện đẻ con trách tội tại người ủy thác trên người đi. Rõ ràng là nam nhân sai, muốn đau khổ mọi người cùng nhau đau khổ. Trong phủ hai nam nhân đối Yên Di Nương kia là tương tư tận xương, lại không thể đến lão phu người nơi đó đi muốn người. Vạn nhất lão phu nhân gấp bội hành hạ Yên Di Nương đâu. Vốn đang thù địch lẫn nhau hai nam nhân cảm thấy, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, chính là Yên Di Nương giải cứu ra. Đến nỗi sau vấn đề, đó chính là giữa hai nam nhân sự tình. Kịch bản trong thế tử không biết chính mình lão cha đưa cho mình một đỉnh nón xanh, không có người cùng chính mình tranh cùng chính mình đoạt. Hào phóng đưa, cho mình bạn tốt cơ hữu tốt nhóm cùng nhau chia sẻ. Để các ngươi nhìn xem kỹ. Thuật có nhiều bổng bổng đát, cơm là cướp nổi tiếng. Hiện tại có người cùng chính mình đoạt, thế tử cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng đẹp, sẽ không giống kịch bản như vậy đem người đưa ra ngoài tai họa một mảng lớn. Ngoại trừ không thu chơi gái tư, cùng thanh lâu nữ tử cũng liền không sai biệt lắm. Không đúng, có chơi gái tư khí vận không còn có cái gì nữa. Kỳ thật rất tốt, nhưng là bị tước đoạt khí vận, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ ra đạo xa sút đi. Ninh Thư nghĩ như vậy, kiên quyết không thể để cho hai người này nam nhân lại cùng Yên Di Nương vì yêu vỗ tay. Không thì trên người khí vận bị tước đoạt, đến không sai biệt lắm, ra đạo xa sút, người ủy thác còn thế nào hưởng thụ phú quý sinh hoạt đâu. Buổi tối, thế tử tới hỏi tình huống như thế nào. Ninh Thư nhìn mỹ mạo thế tử, cũng chính là nàng không có cảm giác. Nếu như là người ủy thác đối mặt trượng phu đến hỏi tiểu thiếp tình huống, đoán chừng làm tức chết. Ninh Thư cười đến dịu dàng hiền thục, ung dung rộng lượng. Thế tử, lão phu nhân nói, nếu như các ngươi muốn người, nhất định phải chính mình đi cùng lão phu nhân nói. Thế tử ra sắc mặt một chút liền chìm, làm nhân tâm lo sợ bất an. Ninh Thư, người cùng tỷ nhăn mặt cũng vô dụng, cùng lão phu nhân đi nhăn mặt đi. Chẳng qua nếu như lão phu nhân khăng khăng không thả người, không biết vì sắc đẹp sở mê hai người có thể làm ra hay không cái gì chuyện kinh thế hãi tục tới. Ninh Thư trong lòng thật phi thường lo lắng. Thế tử không có đạt được mình muốn đáp án, xoay người rời đi, cũng không muốn ở lại Ninh Thư trong phòng. Ninh Thư nhịn không được sờ sờ mặt mình, không đủ đẹp sao? Hết chương.